Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, 99, đệ 99 chương. Đừng mở cửa, Hạ Dạ ngón tay so tư tưởng càng mau. Hắn có một loại không tốt lắm dự cảm. Nữ hài kia liền ở nàng phụ thân cửa. Người không biết nàng trong tay cầm thứ gì, nhưng mà bên kia lại không có đáp lại. Hạ Dạ đợi 10 giây. Này 10 giây dị thường dài lâu, hắn bấm đốt ngón tay. Nhưng là khách hàng cấp ra tin tức thật sự quá ít. Hắn chỉ có thể mơ hồ tìm ra một cái phạm vi, này không được. Như vậy một cái phạm vi không sai biệt lắm là một cái tiểu khu. Hắn một người cha, nói là biển rộng tìm kim cũng không quá, không có gì nhưng do dự thời gian. Hạ Dạ gọi điện thoại cấp Đặc An Bộ văn phòng. Làm Hạ Dạ, hắn ở Đặc An Bộ cũng có chút ưu đãi, cùng bên kia người ta nói chuyện này. Lại vòng ra hắn tìm được phạm vi. Hạ Dạ làm ơn bọn họ tra một chút. Có nào một hộ nhà là đơn thân ba ba mang theo hài tử. Là cái 13 tuổi nữ nhi, nghe nói là tánh mạng du quan sự. Đặc An Bộ cũng phi thường tốc độ. Bọn họ thực mau điều tra ra. Cái kia tiểu khu có đăng ký thường trú nhân viên cùng ở tạm nhân viên chung. Đơn thân ba ba mang theo một cái nữ nhi. Thả nữ nhi chỉ có 13 tuổi. Chỉ có một hộ căn cứ Đặc An Bộ cấp ra cụ thể tin tức. Hạ Dạ đối cái này xin giúp đỡ ra tiến hành rồi càng chuẩn xác đo lường tính toán. Còn Hảo, tuy rằng đã chịu thương tồn, nhưng còn không có tánh mạng nguy hiểm, Hạ Dạ nhanh chóng quyết định thuấn di qua đi. Hắn dừng ở phòng khách, đây là cái không lớn nhị thất phòng. Hai cái phòng ngủ ở một cái tiểu hành lang hai bên. Bên trong cái kia phòng ngủ cửa mở ra. Một cái ăn mặc màu xám áo thun nam nhân che lại bụng ngã trên mặt đất. Hắn bên cạnh có cái nữ hài, cầm một phen dao gọt hoa quả. Cái này tiểu nữ hài vốn nên thiên chân khuôn mặt thượng không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là yên lặng nhìn trên mặt đất nam nhân. Hạ Dạ không có nhìn đến tiểu nữ hài chính mặt. Hắn nhưng thật ra thấy được tiểu nữ hài bên cạnh hồng y tóc đen nữ tử. Mỹ Diệm Ác Linh lấy tay áo bưng miệng cười. Hạ Dạ đại nhân nha, thiếp thân chỉ là cảm nhận được tuyệt vọng cùng oán ghét hơi thở. Lại đây nhìn một cái, nhưng cái gì đều không có làm nha, Hạ Dạ không tỏ ý kiến. Hồng cô đích xác không có làm cái gì, nhưng không phải không nghĩ, chỉ là còn không có tới kịp. Ba ba, ngươi tưởng đưa ta đi hắn nơi đó. Ngươi muốn thương tổn ta, tiểu nữ hài nói, bởi vì đưa lưng về phía Hạ Dạ. Nàng không biết trong phòng tới một cái người xa lạ, nhưng thật ra nằm trên mặt đất nam nhân thấy được, hắn ôm bụng gian nan mở miệng, báo nguy, nữ hài lại lần nữa giơ lên đao, ngươi vẫn là muốn đả thương hại ta, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi vẫn là muốn đả thương hại ta. Hạ Dạ một cái thủ đao đánh trúng nữ hài sau cổ. Hắn đỡ lấy nàng chảy xuống thân thể, sau đó nhìn về phía trên mặt đất che lại miệng vết thương nam nhân, tiên sinh. Ngươi không có cùng ta nói thật, Hạ Dạ lắc đầu. Tính, ta trước giúp ngươi kêu xe cứu thương, trên mặt đất nam nhân không rõ nguyên do. Hắn đau đến biểu tình vặn vẹo, ngươi rốt cuộc là, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở nhà hắn. Ta họ Hạ. 2 phút phía trước chúng ta còn ở trên mạng nói chuyện với nhau. Đến nỗi như thế nào tới? Huyền học trên mặt đất nam nhân trừng lớn hai mắt, Hạ Dạ đại nhân thật đúng là ôn nhu, hồng cô. Nửa ngồi xổm xuống, dùng tay áo nhẹ nhàng ở nữ hài trên mặt phất quá. Nếu là đại nhân không có chạy tới, đứa nhỏ này sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt nhân tính, biến thành ma. Thật là đáng tiếc, tốt như vậy mầm, Hạ Dạ cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu nữ hài. 13 tuổi cô nương, chậm rãi có một chút giới tính đặc thù, mang theo trời sinh hồn nhiên ngây thơ hương vị, hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Lại không phải đáng tiếc đứa nhỏ này không có nhập ma, mà là đáng tiếc nàng tao ngộ hết thầy, Hạ Dạ nhìn trong chốc lát. Đột nhiên ngẩng đầu. Cạnh ngươi có người làm bệnh viện tương quan công tác sao? Nàng dượng là bác sĩ, nam nhân theo bản năng trả lời. Lại cảm thấy có chút không đúng. Làm sao vậy? ta hoài nghi ngươi nữ nhi khả năng gặp quá hắn dâm loạn. Không ngừng một lần, nam nhân ngây ngẩn cả người, theo bản năng phản bác, không có khả năng, ta muội phu là cái chính phái người, ta có thể nói thật cho ngươi biết. Tiên sinh, người nữ nhi không có bất luận cái gì dị thường, nhưng là ta nghe được nàng ở khóc kêu, Hạ Dạ một tay chỉ vào chính mình lỗ tai. Người nữ nhi trong thân thể vẫn luôn có cái mỏng manh thanh âm ở kêu cứu ta. Cứu ta, ngươi thật sự một lần đều không có nghe thấy quá sao? Nam nhân sắc mặt thảm bại, không biết là bởi vì mất máu quá nhiều vẫn là bởi vì loại này kích thích tính tin tức ngươi cảm. Thấy nàng đột nhiên biến thành như vậy là bị quỷ thượng thân. Có hay không nghĩ tới, có thể là áp lực đến lâu lắm, lại đã chịu mãnh liệt kích thích bùng nổ. Ngươi nói, khoảng thời gian trước nàng cùng ngươi muội phu một nhà đi ra ngoài du lịch. Ngươi muội muội nói hết thảy bình thường, chính là thật sự bình thường sao? Dĩ vãng thời điểm, nàng hay không kháng cự qua đi ngươi muội muội ra, mà ngươi không thèm để ý. Hay không biểu lộ quá sợ hãi cùng chán ghét, mà ngươi còn muốn chỉ trích nàng không lễ phép. Nam nhân thượng xe cứu thương, đi bệnh viện, Hạ Dạ khoanh tay trước ngực ngồi ở phòng giải phẫu bên ngoài ghế trên. Tiểu nữ hài liền ở bên cạnh, nàng nửa đường liền tỉnh lại. Ở xe cứu thương thượng thời điểm, nhưng là lúc sau nàng đã không có bất luận cái gì công kích hành. Động, chỉ là nhìn hôn mê nàng phụ thân, thực an tĩnh. Đen nhánh đôi mắt không có quang, bất qua phát hiện chính mình đi vào bệnh viện nàng biểu hiện ra rõ. Ràng kháng cự, nàng đem tay đặt ở túi quần chỗ, nơi đó phóng một phen gấp tiểu đao, không muốn biết hắn lúc sau sẽ như thế nào sao. Hạ Dạ nói, nơi này là bệnh viện, có rất nhiều người, chúng ta cũng không đi bên trong, liền ngồi ở bên ngoài, ta bồi ngươi, Hạ Dạ bồi nàng. Hai người liền như vậy mặt vô biểu tình ngồi ở ghế trên. Bên cạnh Hồng cô tự mang theo âm trầm hơi thở. Bên này cùng mặt khác sở hữu địa phương đều không hợp nhau, hắn sẽ chết sao? Tiểu nữ hài đột nhiên hỏi, không thể nào. Miệng vết thương lại không thâm. Chính là khó chịu mấy tháng mà thôi, Hạ Dạ trả lời nói, nữ hài oai oai đầu. Lộ ra tiếc nuối biểu tình. Kia thật đáng tiếc a, Hạ Dạ chưa nói cái gì. Ở tiểu nữ hài xem ra, nàng phụ thân cũng là cùng phạm tội, cha mẹ trách nhiệm chi nhất chính là bảo hộ chính mình hài tử không bị thương hại. Đây cũng là cơ bản nhất làm cha mẹ phải làm đến sự tình. Nhưng là nàng phụ thân lần lượt đem nàng đẩy vào vực sâu. Vô luận là thần kinh đại điều vẫn là không thèm để ý. Làm phụ thân đều là thất trách vì cái gì muốn đem trái tim rửa sạch sẽ lại thả lại đi. Hạ Dạ đột nhiên hỏi, nữ hài một đôi mắt như là lốc xoáy. Trái tim, muốn đem tâm rửa sạch sẽ mới được, muốn chuộc tội, ta ở giúp hắn chuộc tội, nghĩ tới tương lai làm cái gì sao? Hạ Dạ cười nói, tưởng trở thành cái dạng gì người? Ta còn có tương lai sao ca ca? Nữ hài đen nhánh đôi mắt nhìn hắn, thật là kỳ quái, ngươi cùng bọn họ đều không giống nhau. Ta cảm thấy ngươi một chút đều không ghê tởm như vậy a. Khả năng bởi vì ta lớn lên đẹp. Hạ Dạ cười rộ lên, lộ ra điểm điểm bạch nha. Ngươi xem ta lớn lên cái dạng này, liền biết sẽ có rất nhiều người thích ta, cũng sẽ có người muốn đối ta làm, đối với ngươi làm sự, thực ghê tởm đi, ca ca cũng giống nhau. Nữ hài đôi mắt hơi hơi trợn to một chút, đại nhân đều là ngu ngốc. Phải học được chính mình bảo hộ chính mình, Hạ Dạ vươn tay. Vỗ vỗ này nữ hài đầu, thân thể của nàng cứng đờ, cảm giác được vô hại, mới chậm rãi mềm xuống dưới, này đảo không phải Hạ Dạ hống hắn. Hắn khi còn nhỏ thực đáng yêu xinh đẹp, liền có biến thái lão nhân kéo hắn đi sau hẻm, nói phải cho hắn ăn kẹo que, bất quá đối phương quần mới vừa cởi ra, ngay lúc đó Hạ Dạ liền tránh thoát khai chạy mất. Vẫn luôn đi theo hắn tiểu điểu nhi còn mổ đối phương một con mắt cái kia lão nhân là trong thôn một. Cái nhận thức người, có thê có tử, ngày thường thoạt nhìn hòa ái dễ gần, lại thích cùng hai tử chơi. Cho nên tiểu Hạ Dạ không có phòng bị hắn, người xấu trên mặt chưa bao giờ viết người xấu hai chữ, hắn. đem chuyện này nói cho hạ ông nội. Lúc sau không lâu, cái kia lão nhân liền chết đuối đã chết, rất nhiều người cảm thấy tiểu hài tử không cần phải hiểu này đó, liền sẽ bỏ qua hài tử tính giáo dục vấn đề. Hạ ông nội cũng là giống nhau, hắn khái niệm tiểu hài tử không cần biết này đó, chỉ là lúc sau đối hạ dạ bảo hộ càng cẩn thận, hạ dạ cũng là lớn mới ý thức được đó là dâm loạn hạ quốc tính giáo dục thất bại sao? Thật thú vị, hạ quốc nào có tính giáo dục, là có chút người quá xấu, mà có chút người quá xuẩn, không phải ngươi hoặc là ta sai. Nếu cảm thấy không cam lòng, phải hảo hảo lớn lên, trưởng thành mới có thể bảo hộ chính mình, không có học quá tâm lý học hạ dạ chỉ có thể dùng loại này vụng về phương thức an ủi đứa nhỏ này, nhưng là liền tính như thế, cái này bóng ma chung quy muốn đi theo cả đời, thời gian có thể làm nhạt rất nhiều đồ vật. Nhưng có chút không thể, loại này âm u chỗ quái thú liền vẫn luôn trốn tránh ở trong trí nhớ. Ngươi chỉ có thể khống chế chính mình không thèm nghĩ, lại hoặc là lấy hết can đảm trực diện nó, nhưng nó vĩnh viễn sẽ không biến mất, vĩnh viễn, giải phẫu còn tại tiến hành chung. Cảnh sát lại tới trước, là bác sĩ hỗ trợ báo cảnh, nhìn nữ cảnh sát trấn an tiểu nữ hài. Hạ dạ đi cách vách một chuyến, hắn đỉnh nam cảnh sát hoài nghi ánh mắt cấp đặc an bộ đánh một chiếc điện thoại. Nói vừa mới phát sinh kế tiếp tình huống, thực mau. Nam cảnh sát liền thu được mặt trên gửi thư, chứng thực hạ dạ thân phận, cái này nữ hài còn có khác thân thích bằng hữu sao? Hạ dạ hỏi thăm một chút, kết quả bên kia nói duy nhất lui tới chính là muội phu một nhà, muội phu một nhà. A, hạ dạ không tin lâu như vậy, kia muội phu một nhà không ai cảm kích, nếu lựa chọn bao che, liền phải gánh vác lúc sau kết quả, hồng cô chính là xoa tay hầm hè. Muốn đại lao đâu, nếu là như thế này, đứa nhỏ này ta có thể mang về dưỡng mấy ngày sao? Chờ nàng phụ thân xử lý tốt sở hữu sự tình, lại làm đứa nhỏ này chính mình lựa chọn muốn hay không trở về, hạ dạ hỏi bên kia đặc an bộ thành. Viên, tuy rằng độc thân nam tính không thể thu, dưỡng hai từ. Nhưng là này không phải tình huống đặc biệt sao? Hơn nữa cũng không phải nhận nuôi. Chính là chăm sóc mấy ngày, có thể chứ, bên kia thực nghi hoặc, đảo không phải tư cách gì đó vấn đề, bởi vì lại nói tiếp hạ dạ chính mình vẫn là vị thành niên. Căn bản không tư cách ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Duyên phận, vừa vặn gặp gỡ, đứa nhỏ này thiên phú không tồi, nếu là vào nhầm lạc lối, không phải thực đáng tiếc sao? Cái này tiểu cô nương có thể hấp dẫn tới hồng cô. Liền biết là cái phi thường có thiên phú hai từ, tu hành loại sự tình này, thật sự phi thường ăn thiên phú. Hạ dạ tích tài, cũng muốn giúp đỡ người đi ra bóng ma, bất quá bên kia vẫn là không có đồng ý. Bọn họ nói, tiểu nữ hài hiện giờ không người chiếu cố, sẽ phái một cái học quá nhi đồng tâm lý học hiền lành nữ tính chiếu cố một đoạn thời gian, bọn họ sẽ tìm lực tương tác tương đối cao chuyên nghiệp nhân sĩ trấn an nàng. Chủ yếu là nữ hài, đặt ở hạ dạ bên người vẫn là không ổn, chẳng sợ biết hắn là chính nhân quân tử, cái này tiền lệ cũng không thể khai, hạ dạ cũng liền đánh mất cái này chú ý trong chốc lát. Cái kia bị phái tới chiếu cô cái này nữ hài lớn tuổi nữ tính liền đến. Là cái thực yêu nhã người. Chẳng sợ tuổi già trên người cũng có trân châu giống nhau vầng sáng. Là cái trong ngoài như một ôn nhu người, cho nên. Hạ dạ đại nhân chuẩn bị đi rồi sao? Hồng cô cười tủm tỉm hỏi hắn, hạ dạ ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia tiểu nữ hài nắm chiếu cố nàng cái kia lớn tuổi nữ tính tay áo. Cũng không có chú ý tới hạ dạ tuy rằng ngươi thực đồng tình nàng. Nhưng là nữ tính gặp đến ác ý chỉ có đều là nữ tính người có thể lý giải. Nàng ở người kia bên người, so ở bên cạnh ngươi hảo, hồng cô ăn ngay nói thật. Liền tính là chủ nhà cũng không chuẩn bị nể tình, nàng là ác linh. Tự mang khiển trách sứ mệnh, nhưng cũng là bảo hộ nữ tính bảo hộ linh. Chẳng qua nàng bảo hộ phương thức này đây ác ngăn ác. Vì này huy kiếm, vì thế y như máu, ngươi nói đúng. Chúng ta đi thôi, cuối cùng hạ dạ một người bước lên về nhà lữ trình. Tuy rằng chính là vài giây công phu, phong giống nhau Hồng cô nói nàng không chuẩn bị trở về. Một ít kế tiếp yêu cầu nàng đi làm. Đây là ta tồn tại đây trên thế giới duy nhất ý nghĩa. Ở nữ tính có được bình đẳng sinh hoạt quyền lực trước. Ta Hồng Y vĩnh viễn sẽ không phai màu, làm chủ nhà cũng quản không đến người thuê việc tư. Vô luận nàng là chuẩn bị đi làm gì, Hạ Dạ giống như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau đi trở. Về, lúc sau nghe nói nữ hài kia dượng một nhà đều xảy ra vấn đề. Nàng chính mình cũng không có trở về nguyên lai gia đình. Bởi vì nàng tính cách đã có điểm đi cực đoan, cho nên cần thiết phải có người đi dẫn đường. Hạ Dạ ở chính mình xã giao tài khoản thượng đã phát một cái thiệp. Cảm khái tính giáo dục cùng bảo hộ hài tử sao sao sự tất yếu. Liền đem chuyện này buông xuống, trên thế giới này mỗi ngày đều có người rớt nước mắt. Nếu là mỗi một sự kiện hắn đều ghi tạc trong lòng. Đại khái sẽ hậm hực Hạ Dạ uống trà sữa cảm khái sinh hoạt không dễ. Hệ thống đột nhiên nhảy ra, ngọa táo. Ký chủ ngươi đây là làm cái gì? Như thế nào đột nhiên tích phân mãnh trướng? Đã trướng mau tam vạn còn ở trướng, hắn làm cái gì? Hắn cái gì cũng không có làm, hệ thống trục trặc đi, Hạ Dạ cần ống hút tiếp tục soát di động mới. Không phải, tuy nói trướng tích phân là chuyện tốt, chính là không có tiền căn hậu quả luôn là gọi người chột dạ. Hệ thống liền lại cẩn thận tra xét một lần, nó nhảy dựng lên. Vươn tiểu dâu chọc chọc Hạ Dạ, ký chủ ngươi chính là cái thần. Đầu não nói tích phân không thành vấn đề, là ngươi thay đổi cốt truyện, còn nhớ rõ cốt truyện lợi dụng yêu ma chế tạo ra siêu cấp sinh hóa quái vật hoa tiến sĩ sao? Nàng thậm chí đem vai chính cải tạo quá, xem như nửa cái cấp vai chính thăng cấp ngoại quài, danh hiệu quái vật chi mẫu siêu cấp đại vai ác, chính là ngươi hôm nay thuận tay vớt một phen nữ hài kia, Hạ Dạ cần ống hút động tác một đốn. Nữ hài kia vận mệnh bị thay đổi, thế giới cư nhiên cũng đi theo biến. Nói như vậy, nàng chẳng những ở tu hành thượng có cũng đủ thiên phú. Ở học tập nghiên cứu thượng cũng là thiên tài. Lợi hại, trọng điểm là này. Bằng không, trọng điểm là chúng ta lại có tích phân lạp tương đương, hệ thống hưng phấn mà muốn nhảy váy cỏ vũ, này tích. Phân vẫn luôn tăng tới mười mấy vạn mới đình chỉ. Hạ Dạ một chút lại từ ngạch trống ba vị số nghèo rớt nam hài biến thân tay cầm 10 vạn tích phân. Tiểu tư, hệ thống vẫn luôn hống hắn mua đồ vật, nói một đống, lưu trữ chậm rãi khấu đi, sớm hay muộn là muốn khấu, hắn có như vậy dự cảm. Thả cái này cho hắn khấu tích phân cơ hội lập tức liền phải tới, nghĩ tới ký chủ một đao một cái phụ. 100 hành động vĩ đại, 10 vạn cũng liền ngàn nhiều người. Đích xác không đủ ký chủ khấu, hệ thống không cấm rớt xuống chua xót nước mắt, nó vừa mới chuẩn bị nói điểm cái gì hấp hối dãy dụa một chút. Kia đầu Hạ Dạ di động vang lên uy, là Bách Luyện điện thoại, Hồng Liên, gần nhất có rảnh sao? Muốn hay không kiếm điểm khoản thu nhập thêm? Tác giả có lời muốn nói. Hồng cô, ta phụ trách toi mạng, Bách Luyện, ta phụ trách đưa tài, vận mệnh, ta phụ trách đưa mặt. Đánh một lần 10 vạn tích phân, sao cảm tạ ở 31 tháng 10 năm 2020 17 giờ 25, 34 đến 2020 trừ 11.01 19 giờ 53 phút 41 giây trong lúc vì ta. Đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ, miêu tinh nhân ái bạc hà 21 bình. Rượu vang đỏ hầm tuyết lê 20 bình, đại lang uống thuốc 15 bình, Julian Julia, im miệng không nói, năm xưa 10 bình, MC 7 bình, 10 năm cả đời, nhìn lá rụng biết mùa thu đến 5 bình, đàn khê 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.